Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 471, máy bay mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quỷ vực sâu thẳm, Tô Viễn đã tìm thấy một bàn tay ấy trắng bệch, không có máu, nhưng cũng không bị thối rữa. Bàn tay này nằm trong khoang hành khách của máy bay, không hề che giấu, nhưng không ai có thể phát hiện ra. Bởi vì bàn tay này tự mang theo 3 tầng quỷ vực, nếu không có quỷ vực 3 tầng hoặc hơn thì không thể nào phát hiện ra nguồn gốc của nó. Nói cách khác, con quỷ này giết người qua 3 tầng quỷ vực. Như vậy, cũng có thể giải thích rõ ràng tại sao bàn tay lại xuất hiện trong cơ thể người. Nói đúng ra, mức độ khủng khiếp của con quỷ này không cao, nhưng mức độ kỳ lạ lại vượt xa nhận thức. Trong quỷ vực sâu thẳm, xung quanh như không có gì xảy ra, chỉ có Tô Viễn hiện diện, ngay cả máy bay cũng trở nên mờ nhạt. Giống như chỉ là một hình chiếu, không thật, tất cả đều như hư ảo. Không do dự nhiều, Tô Viễn bước tới, sử dụng quỷ thủ của Kayako, bàn tay quỷ nguồn gốc này đã bị hạn chế thành công, không hề có chút kháng cự. Hệ thống, đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ nến. Là một cây quỷ nến đỏ, thứ này luôn khan hiếm, Tô Viễn cất nó vào, tuy nhiên, xử lý quỷ thủ tiếp theo lại khiến hắn khó xử. Theo nguyên tắc, bàn tay này nên thuộc về Dương Gian, vì nó rất quan trọng đối với hắn. Nếu không có bàn tay này, sự phát triển sau này của hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều thay đổi, liệu có thể như trong nguyên tắc hay không vẫn còn là điều chưa rõ. Dù không cần dựa vào Dương Gian nữa, nhưng việc từ bỏ quỷ thủ cũng khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ vậy, Tô Viễn từ từ thu hồi quỷ vực. Khi bóng tối biến mất, Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn của mình không còn bị áp chế nữa, lập tức nhận ra tình hình. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Giải quyết nguồn gốc con quỷ nhanh như vậy, thật đáng sợ, không hổ danh là người có thể giải quyết cả sự kiện linh dị cấp S. Anh nhanh chóng thấy Tô Viễn và bàn tay đút lìa trong tay hắn. Khi nhìn thấy bàn tay quỷ, Dương Gian bỗng nhiên cảm thấy một khao khát mạnh mẽ. Đó là cơ thể hắn đang khao khát, muốn chiếm hữu bàn tay này và thay thế lên cơ thể mình. Đây là bản năng của quỷ bóng không đầu sao? Dương Gian khuôn mặt méo mó, biết mình đang bị ảnh hưởng bởi con quỷ. Hiện tại còn có thể kiểm soát, nhưng nếu cơ thể tiếp tục xấu đi, sớm muộn cũng không thể kiềm chế, cuối cùng sẽ phát điên hoặc bị bản năng thúc đẩy trở thành một con quỷ thực sự. Dường như nhận ra điều gì, Tô Viễn quay sang nhìn Dương Gian. Nhận thấy trong mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng, có vẻ như cơ thể của cậu gặp vấn đề, con quỷ dường như đã bắt đầu ảnh hưởng đến lý trí của cậu. Đối với lời nói của Tô Viễn, Dương Gian im lặng, không phủ nhận. Hắn nhận ra tình trạng của mình ngay lập tức. Điều hắn không ngờ là, sau một lúc do dự, Tô Viễn đưa bàn tay quỷ ra. Dương Gian hơi bất ngờ, không hiểu ý nghĩa của việc này. Hãy nhanh chóng điều khiển con quỷ thứ 3, tình hình hiện tại ngày càng xấu đi, sự kiện linh dị ngày càng nhiều, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Sức mạnh là nền tảng của mọi thứ, và nguy hiểm không chỉ đến từ con quỷ, đôi khi những người ngự quỷ vĩnh vậy, kẻ mạnh sẽ mạnh hơn, kẻ yếu sẽ càng yếu đi. Có những điều ta không thể nói rõ, nhưng cậu phải nhanh chóng. Lời nói của Tô Viễn mang ý nghĩa sâu xa, tiết lộ một số thông tin mà không thể nói rõ. Đối với Dương Gian, dù Tô Viễn có vẻ bí ẩn, nhưng chỉ cần không có ý định xấu với mình, điều đó là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hắn không muốn nhận ân huệ không công từ người khác. Không cần, bàn tay này chưa chắc đã phù hợp với tôi, có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng linh dị của tôi, anh giữ lấy đi. Không chắc đâu, Tô Viễn cười bí hiểm. Dưới sự thúc giục của hắn, Dương Gian đành phải nhận bàn tay quỷ gây ra sự kiện linh dị này. Lúc này, dù máy bay đang rơi nhưng hai người vẫn không vội. Dương Gian cất bàn tay này vào hộp vàng, sau đó để vào một hộp vàng khác. Hộp không bị hàn kín, nhưng nhờ có vàng, bàn tay này sẽ không di chuyển khắp nơi. Vàng có thể cách ly linh dị, ngay cả trong quỷ vực cũng vậy. Chính vì thế, vàng có thể hạn chế con quỷ. Những con quỷ thật kỳ lạ. Nghe Tô Viễn nói về quá trình giam giữ con quỷ, Dương Gian nhìn vào bàn tay trong hộp, cảm thán rằng bàn tay này như không. Tồn tại, bàn tay này chỉ hiện ra trong quỷ vực sâu thẳm, bình thường. Không thể thấy được, giống như một lời nguyên, mắt thường không thể nhìn thấy, nên người điều khiển quỷ bình thường không thể đối phó, chỉ có thể tránh xa, giống như một điều không thể giải quyết. Nếu vậy, liệu có phải là một lĩnh vực cấm kỵ nào đó? Ví dụ, con quỷ không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà là từ một quỷ vực nào đó dần dần thấm vào, cuối cùng xuất hiện trong thế giới. Thực, nhìn vào bàn tay, Dương Gian lẩm bẩm suy đoán, hắn vô thức chạm vào quỷ nhãn của mình, bởi vì quỷ nhãn có thể mở nhiều lớp quỷ vực, qua quỷ nhãn có thể mở 1, 2, 3, thậm chí 4, 5 lớp quỷ vực, và giới hạn của quỷ nhãn là 9 lớp, nếu tiếp tục mở rộng quỷ vực như vậy, có thể sẽ tiến vào một thế giới của quỷ, đó là một phát hiện đáng sợ, nếu theo hướng này mà khám phá. Không ai biết sẽ xảy ra điều gì, trừ khi Dương Gian tự mình thử, nhưng điều này sẽ không xảy ra, vì Dương Gian không muốn. Chết, dù sự kiện linh dị đã được giải quyết, nhưng nguy cơ vẫn chưa hết, vì máy bay mất kiểm soát, đang rơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ, khoảng cách với mặt đất rất gần. Nếu tiếp tục, không quá một phút, máy bay sẽ rơi. Trong khoang hành khách, tình hình vẫn rất hỗn loạn, tiếng khóc, lóc, tuyệt vọng, chửi rủa, oán hận, tất cả các cảm xúc lan tràn. Trong thời khắc nguy cấp, bản chất con người hiện rõ. Cách chương.